chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz và Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, nội dung phần 19 của bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ mà chúng ta đã theo dõi đêm qua thì được biết. Một thiếu nữ mang mặt nạ, mặc áo xanh, trước đây có lần giúp Dương Quá trốn khỏi Lý Mặc Sầu. Nay nàng gặp Dương Quá và Hoàng Nhan Bình, ba người cùng cảnh ngộ mồ côi nên sớm có cảm tình với nhau và kết tình huynh đệ. Nàng cho biết Lý Mặc Sầu đã bắt được Lục Vô Song, nhưng nàng ta khăng khăng giữ quyển ngũ độc bí truyền đã bị bọn cái bang cướp mất, nên Y Thị đã giáp giải Lục cô nương đuổi theo cái bang đòi lại. Do vậy, ba người khẩn cấp lo đi cứu người. Đến giữa trưa, ba người vào dùng bữa cơm trưa trong quán. Ở trấn Vũ Quan thì thấy Lý Mặc Sầu, Hồng Lăng Ba và Lục cô nương vào ngồi ở bàn gần đó. Lát sau, huynh muội Gia Luật Tề và Gia Luật Yến cũng vừa bước vào quán. Lý Mặc Sầu thấy hai lão cái bang đi ngoài đường, cho gọi vào quán. Bà ta phóng ngọc châm, đánh gãy tay một gã, rồi bảo lão kia về. Bảo ban chủ mang quyển sách ngũ độc bí truyền đến để đổi người. Dương Quá và Gia Luật Tề thấy Y Thị ra tay quá tàn nhẫn, hai người cùng lộ diện và kề vai giao thủ với thầy trò Lý Mặc Sầu. Trên từ lầu lúc này bạc nghiêng ghế đổ, bát dở đũa văn, các tủ khách đã bỏ đi từ sớm. Hồng Lăng Ba từ ngày theo sư phụ đến nay chưa một lần thấy sư phụ ở thế hạ phong trong giao chiến. Trong khu nhà mộ bị thua Tiểu Long Nữ chỉ là vì không biết bơi lặn. Cây phất trần tuy từng bị Dương Quá đoạt mất, song chỉ trong giây lát đã lấy lại được, còn buộc Dương Quá phải bỏ chạy. Bây giờ Hồng Lăng Ba tuy thấy sư phụ bị hai chàng thiếu niên giáp công, song trong lòng không chút lo lắng, chỉ đứng ngoài quan chiến. Ba người giao đấu say sưa, Lý Mặc Sầu lại biến chiêu, cây phất trần phát ra một đạo kình phong, khiến Gia Luật Tề và Dương Quá không thể đứng vững, rơi vào hiểm chiêu. Gia Luật Yến và Hoàng Nhan Bình thốt lên: "Nguy mất!" Hai nàng cùng xông lên trợ chiến. Chỉ sau ba chiêu, Gia Luật Yến đã bị cây phất trần đánh trúng bắp chân trái, lão đảo đụng lưng vào mép một cái bàn mới khỏi ngã. Gia Luật Tề thấy muội tử thụ thương, tâm thần hơi rối loạn, bị Lý Mặc Sầu công kích mạnh đánh liên tiếp thoái lui. Thanh y thiếu nữ thấy tình thế nguy ngập, chạy tới đỡ Gia Luật Yến lùi về. Lý Mặc Sầu trong lúc giao đấu mắt vẫn nhìn bốn phía, tai vẫn nghe tám phương. Thấy thanh y thiếu nữ thân pháp khinh linh, hiển nhiên là danh gia đệ tử, bèn quất ngọn cây phất trần tới mặt nàng hỏi: "Cô nương họ gì, sư tôn là gì nào?" Hai người cách nhau hơn một trường, nhưng cây phất trần nói đến là đến. Sợi phất trần đã chụp tới trước mặt. Thanh y thiếu nữ sợ hãi, tay phải hất dội, từ trong ống tay áo phóng ra một thứ binh khí đánh bật cây phất trần sang một bên. Lý Mặc Sầu thấy món binh khí kia rất cổ quái, dài chừng ba thước, trông tựa tựa một cây sáo, lấp lánh phát quang, thì tự hỏi: "Là thứ binh khí của nhà nào phái nào, không biết nữa." Bèn công kích dùng dập để buộc thiếu nữ thể hiện hết sở trường. Thiếu nữ không địch nổi, Dương Quá và Gia Luật Tề dội tiếp cứu, song quả thật khó bề đối phó với lối đánh cực kỳ linh hoạt, đông một chiêu tay một chưởng dồn dập ác hiểm. Dương Quá nghĩ thầm, chỉ cần huynh muội bên mình sơ suất một chút thì khó giữ được mạng sống. Chàng gọi to: "Hảo Tức Phụ Nhi, hảo muội tử, hảo Thanh Y tỷ tỷ, hảo Gia Luật sư muội, tất cả hãy mau mau xuống lầu, tản nhanh đi nào. Mụ tặc bà nương kia độc ác lắm đó." Bốn thiếu nữ nghe chàng gọi ầm ĩ loạn cả lên, người nào cũng gắn với chữ hảo thì bất giác cùng cho mày. Thấy tình thế quả là hết sức nguy ngập, Lục Vô Song xuống lầu trước, Thanh y thiếu nữ dìu Gia Luật Yến theo sau. Hai gã quá tử thấy mấy thiếu niên anh hiệp vì mình mà đánh nhau dữ dội với Lý Mặc Sầu, rất muốn xông vào trợ chiến. Khổ nỗi cánh tay đã bị bẻ gãy, không thể động thủ, hai người cũng đầy nghĩa khí. Tuy Lý Mặc Sầu không còn thời gian để ý đến họ, song họ vẫn đứng tại chỗ không chịu bỏ chạy trước mấy người trẻ tuổi.

hơi trong như thịt tôm, trông rất đẹp. Hồng Tất Công lại đun sôi một nồi nước, cho thịt rết vào trần cho hết sạch chất độc, rồi lấy từ cái bọc sau lưng ra 7-8 lọ đựng dầu mỡ, mắm muối gia vị. Lão cho mỡ vào nồi xào thịt rết, lập tức một mùi thơm nức mũi tỏa ra. Dương Hoa thấy lão nuốt nước miếng liên tục, lộ rõ vẻ hăm hở thèm ăn, thì vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Hồng Thất Công đợi thịt rết hơi vàng mới cho mắm muối gia vị vào trộn đều. Đoạn lão nhón tay vào nồi, lấy một con đưa vào miệng, nhai nhai chậm chậm, hai mắt liêm diêm, hít một hơi dài, cảm thấy mọi khoái lạc trong thiên hạ không gì bằng món này. Lão gỡ một bầu rượu ở thắt lưng, đặt xuống bên cạnh nói: "Ăn món rết thì đừng có uống rượu, nếu không mà rượu sẽ làm mất hết vị ngon của thịt rết." Lão ăn mười mấy con liền, rồi bảo Dương Hoa: "Ngươi sao vậy? Mau ăn đi, còn phải khách sáo làm gì nữa." "Thôi, tiểu nhân không ăn đâu." "Phải rồi, phải rồi. Ta từng gặp không ít anh hùng hảo hán, đầu rơi máu chảy chẳng cao mày. Sao mình lại không có dám xơi một con rết với lão khiếu quá này?" "Tên tiểu tử này cũng giác gan như họ cả thôi." Dương Hoa bị lão nói khích, nghĩ thầm: mình nhắm mắt lại, không nhai, nuốt vài con cho lão khỏi coi thường mình. Bèn dùng hai cái que làm đũa, gắp một con rết xào trong nồi. Hồng Thất Công như đọc được ý nghĩ của chàng, nói: "Nhắm mặt, nhắm mũi, không nhai, nuốt vài con rết, như thế gọi là hạng ngu xuẩn, thật bất tri kỳ trí, chứ đâu phải là anh hùng hảo hán gì." "Ăn độc trùng cũng được coi là anh hùng luôn hả tiền bối?" "Trong thiên hạ có vô số kẻ không biết ngưỡng mồm, tự xưng là anh hùng hảo hán, nhưng mà dám ăn thịt chết, thử hỏi trên thế gian có mấy người?" Dương Hoa nghĩ thầm: cùng lắm là chết chứ quái gì. Liền bỏ con rết vào miệng mà nhai. Vừa nhai một cái đã cảm thấy vị thơm ngon, ngọt đậm lạ thường. Nhai vài miếng thật kỹ, nuốt xuống, lại gấp, nhai con thứ hai, tấm tắc khen: "Tiền bối công nhận ngon thiệt, ngon quá tiền bối à." Hồng Thất Công thấy chàng ăn ngon lành thì cũng mừng thầm. Thế là hai người, một già một trẻ, tranh nhau gấp. Hơn 100 con rết xào trong nồi đã sơi hết sạch. Hồng Thất Công đưa lưỡi liếm xung quanh miệng, hân rằng không có 100 con rết nữa mà ăn cho sướng miệng. Dương Hoa nói: "Tiểu nhân lại mang con gà đi dùi, dụ rết đến được không hả tiền bối?" "Không được, một là mánh tính của con gà đã hết, hai là quanh đó chẳng còn con rết nào béo mập." Đột nhiên lão Dương Giai ngáp một cái, nằm ngửa xuống tuyết, nói: "Ta đuổi gấp tịch đồ, đã 5 ngày đêm liền không ngủ, hiếm khi được chén một bữa ngon như hôm nay. Bây giờ ta buồn ngủ quá, phải làm một giấc ngủ 3 ngày liền. Dù trời có sập, ngươi cũng đừng có đánh thức ta dậy. Ngươi hãy để ý, đừng để giả thú thừa cơ ta ngủ say, quả mất cái đầu của ta nghe." "Dạ tiền bối." Hồng Thất Công nhắm mắt lại, không lâu đã ngủ say. Dương Hoa nghĩ thầm: vị tiền bối này đúng là một kỳ nhân, không lẽ sẽ ngủ 3 ngày liền thật sao? Dù thật hay giả, mình cũng chẳng biết đi đâu. Thôi thì đợi lão 3 ngày vậy.